Phẩm 6. Phẩm Gotami. Gotami Vaga. Một La Mã. Kinh Maha Pajapati Gotami. Gotami Sutta. 51. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại Kapila Vathu, khu vườn Nikroda. Rồi Maha Pajapati Gotami đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Maha Pajapati Gotami bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thôi vừa rồi, này Gotami, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Lần thứ hai, Maha Pajapati Gotami bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thôi, vừa rồi, này Gotami, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Lần thứ ba, Maha Pajapati Gotami bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thôi, vừa rồi, này Gotami, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Rồi Maha Pajapati Gotami biết được, Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Liền khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Kapila Vathu cho đến khi vừa ý, ra đi đến Vesali, tiếp tục bộ hành rồi đến Vesali. Ở đấy, Thế Tôn ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Maha Pajapati Gotami với tóc cạo sạch, đắp áo cà sa cùng với nhiều nữ nhân Sakya ra đi đến Vesali. Tiếp tục bộ hành và đến Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Maha Pajapati Gotami với chân bị sưng, tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ngoài cổng chính. Tôn giả Ananda thấy Maha Pajapati Gotami với chân bị sưng, tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ngoài cổng chính. Thấy vậy, liền nói với Maha Pajapati Gotami, thưa Gotami, vì sao lại đứng ở ngoài cổng, với chân bị sưng, tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than như vậy? Thưa tôn giả Ananda, vì rằng Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Vậy thưa Gotami, hãy đứng chờ ở đây, chờ cho đến khi tôi xin phép Thế Tôn để nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn có Maha Pajapati Gotami với chân bị sưng, tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than đứng ở ngoài cổng nói rằng, Thế Tôn không cho phép nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thôi vừa rồi, này Ananda, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Lần thứ hai, vân vân. Lần thứ ba, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Thôi, vừa rồi, này Ananda, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Rồi tôn giả suy nghĩ như sau. Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Vậy ta hãy dùng phương pháp khác để xin Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, có thể chứng được dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả hay A-la-hán quả không? Này Ananda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả hay A-la-hán quả? Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả hay A-la-hán quả? Lại nữa, bạch Thế Tôn, Maha Pajapati đã giúp đỡ Thế Tôn rất nhiều trong vai trò người dì, người vú, người kế mẫu khi mẹ của Thế Tôn mệnh chung, lại cho Thế Tôn bú sữa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Này Ananda, nếu Maha Pajapati Gotami chấp nhận 8 kính pháp, thời Gotami có thể được thọ cụ túc giới. Dầu cho thọ đại giới 100 năm, 1 tỷ kheo ni đối với 1 tỷ kheo mới thọ đại giới trong một ngày, cũng phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Tỷ kheo ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có tỷ kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Nửa tháng một lần, tỷ kheo ni cần phải thỉnh chúng tỷ kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết giới. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Sau khi an cư mùa mưa xong, tỷ kheo ni cần phải làm lễ tự tứ trước hai tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và nghi. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Tỷ kheo ni phạm trọng tội, phải hành pháp mana đỏa, pakha mana tăng, cho đến nửa tháng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Sau khi học tập 6 pháp trong 2 năm, phải đến xin thọ cụ túc giới trước hai tăng chúng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Không vì xuyên cớ gì, một tỷ kheo ni có thể mắng nhiếc, chỉ trích một tỷ kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Này Ananda, bắt đầu từ hôm nay, có sự giáo giới phê bình giữa các tỷ kheo về tỷ kheo ni, không có sự giáo giới phê bình giữa các tỷ kheo ni về các tỷ kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Này Ananda, nếu Maha Vajrapati Gotami chấp nhận 8 kính pháp này, thời cho phép Maha Vajrapati Gotami được thọ cụ túc giới. Rồi tôn giả Ananda, sau khi học từ Thế Tôn 8 trọng pháp này, rồi đi đến Maha Vajrapati Gotami. Sau khi đến, nói với Maha Vajrapati Gotami, nếu Maha Vajrapati Gotami chấp nhận 8 kính pháp này, thời Gotami sẽ được thọ cụ túc giới. Dầu cho thọ đại giới 100 năm, 1 tỷ kheo ni, vân vân, không có sự giáo giới phê bình giữa các tỷ kheo ni về các tỷ kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Nếu Gotami chấp nhận 8 trọng pháp này, thời Gotami sẽ được thọ cụ túc giới. Thưa tôn giả Ananda, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh, hay một vòng vũ quý hoa, hay một vòng thiên tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu. Cũng vậy, thưa tôn giả, tôi xin chấp nhận 8 kính pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Maha Vajrapati Gotami đã chấp nhận 8 kính pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda, phạm hạnh được an trú lâu dài và diệu pháp được tồn tại đến 1.000 năm. Vì rằng, này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, nên này Ananda, phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài. Và này Ananda, diệu pháp được tồn tại 500 năm. Ví như, này Ananda, những gia đình nào có nhiều phụ nữ, ít đàn ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị các đạo tặc trộm cắp não hại. Cũng vậy, này Ananda, vì rằng nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, nên phạm hạnh không được an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh có tên là trắng như xương rơi vào một ruộng lúa đã chín, thời ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, thời phạm hạnh này không có an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh có tên là đỏ sét rơi vào một ruộng mía đã chín, thời ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, thời phạm hạnh này không được an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ nước lớn để nước không thể chảy qua. Cũng vậy, này Ananda, vì nghĩ đến tương lai, ta mới ban hành 8 kính pháp này cho các tỷ kheo ni, cho đến trọn đời không vượt qua. Hai La Mã, Kinh Giáo Giới, Ovada Sutta 52. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Thành tựu bao nhiêu pháp? Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo nên được chấp nhận Sammanitabo là vị giáo giới cho các tỷ kheo ni. Này Ananda, thành tựu 8 pháp này, tỷ kheo nên được chấp nhận là vị giáo giới cho các tỷ kheo ni. Thế nào là 8? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo có giới đức, sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, chất chứa điều đã được nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú nghĩa lý cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã được nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập chánh kiến. Đối với vị ấy, hai giới bổn Patimokkha được khéo trao truyền lại một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định thành sutta và thành chi tiết. Vị ấy có một giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác. Vị ấy có khả năng thuyết giảng pháp thoại cho chúng tỳ kheo ni. Vị ấy khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, được phần lớn các tỳ kheo ni ái mộ, thích ý. Trước khi y chỉ Thế Tôn xuất gia đắp áo cà sa, vị ấy không có phạm trọng tội nào. Vị ấy được 20 tuổi an cư hay hơn 20 tuổi an cư. Thành tựu 8 pháp này, này Ananda, vị tỳ kheo được chấp nhận là vị giáo giới cho các tỳ kheo ni. Ba La Mã Kinh Pháp Tóm Tắt Sankhita Sutta 53. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Maha Pajapati Gotami đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Maha Pajapati Gotami bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Gotami, những pháp nào bà biết? Những pháp này đưa đến tham dục, không phải ly tham, đưa đến hệ phược, không đưa đến ly hệ phược, đưa đến tích tập, không đưa đến không tích tập, đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục, đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ, đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh, đưa đến biếng nhác, không đưa đến tinh tấn, đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng. Này Gotami, hãy thọ trì nhất hướng rằng, đó là không phải pháp, đó là không phải luật, đó là không phải lời dạy của bậc đạo sư. Và này Gotami, những pháp nào bà biết? Những pháp này đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục, đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược, đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập, đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn, đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ, đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội, đưa đến tinh tấn, không đưa đến biếng nhác, đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng. Này Gotami, hãy thọ trì nhất hướng rằng, đó là pháp, đó là luật, đó là lời dạy của bậc đạo sư. Bốn La Mã Kinh Digazanu Digazanu Sutta 54. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kolija, tại một thị trấn của dân chúng Kolija tên là Kakarapata. Rồi Digazanu, đầu gối dài, dòng họ Kolija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Digazanu, dòng họ Kolija, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ hưởng thọ các dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Kasi, đeo và dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con. Thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc, an lạc trong tương lai? Này Bhagavata, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện hữu, sống thăng bằng điều hòa. Này Bhagavata, thế nào là đầy đủ sự tháo vát? Ở đây, này Bhagavata, thiện nam tử phàm làm nghề gì để sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Này Bhagavata, đây gọi là sự đầy đủ tháo vát. Và này Bhagavata, thế nào là đầy đủ sự phòng hộ? Ở đây, này Bhagavata, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát, tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái cướp đoạt? Này Bhagavata, đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. Và này Bhagavata, thế nào là làm bạn với thiện hữu? Ở đây, này Bhagavata, thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn, tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập đầy đủ lòng tin. Với những người đầy đủ giới đức, vị ấy học tập đầy đủ giới đức. Với những người đầy đủ bố thí, vị ấy học tập đầy đủ bố thí. Với những người đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập đầy đủ trí tuệ. Này Bhagavata, đây gọi là làm bạn với thiện hữu. Và này Bhagavata, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? Ở đây, này Bhagavata, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bòn sẻn. Vị ấy suy nghĩ, đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy. Không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy. Ví như, này Bhagavata, người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng, với chừng này cân nặng xuống, hay với chừng này cân nhẹ bổng lên. Cũng vậy, này Bhagavata, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bòn sẻn, nghĩ rằng đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy. Không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy. Này Bhagavata, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít, nhưng sống nếp sống rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói về người ấy như sau. Thiện nam tử này ăn tài sản của vị ấy như ăn trái sung. Này Bhagavata, nếu thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống cơ cực. Thời người ta sẽ nói về vị ấy như sau: thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói. Khi nào, này Bhagavata, thiện nam tử này, sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản xuất, sống nếp sống thăng bằng, điều hòa, không quá phung phí, không quá bòn sẻn, nghĩ rằng, như vậy, tiền nhập của ta, sau khi trừ tiền xuất, còn lại như vậy. Không phải là tiền xuất, sau khi trừ tiền nhập, còn lại như vậy. Này Bhagavata, đây gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa. Như vậy, này Bhagavata, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Ví như, này Bhagavata, một hồ nước lớn, có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lúc. Như vậy, này Bhagavata, chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này Bhagavata, như vậy có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Như vậy, này Bhagavata, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không say đắm đàn bà, không say đắm rượu, không say đắm cờ bạc, bạn bè với thiện hữu, thân hữu với thiện hữu, giao du với thiện hữu. Ví như, này Bhagavata, một hồ nước lớn, có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người mở ra các cửa nước chảy vào, đóng lại các cửa nước chảy ra, và trời lại mưa đúng lúc. Như vậy, này Bhagavata, chờ đợi là hồ nước ấy được tăng trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này Bhagavata, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không đắm say đàn bà, không đắm say rượu chè, không đắm say cờ bạc, bạn bè với thiện hữu, thân hữu với thiện hữu, giao du với thiện hữu. Bốn pháp này, này Bhagavata, đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Có bốn pháp này, này Bhagavata, đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này Bhagavata, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, này Bhagavata, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế san giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này Bhagavata, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này Bhagavata, thế nào là đầy đủ giới đức? Ở đây, này Bhagavata, thiện nam tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này Bhagavata, đây gọi là đầy đủ giới đức. Và này Bhagavata, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này Bhagavata, thiện nam tử sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế, san tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ vật dụng bố thí. Này Bhagavata, đây gọi là đầy đủ bố thí. Và này Bhagavata, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Ở đây, Này Bhagavata, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thể nhập thuộc bậc thánh, và đưa đến con đường trơn tránh, đoạn tận khổ đau. Này Bhagavata, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. Tháo vát trong công việc, không phóng dật, nhanh nhẹn, sống đời sống thăng bằng, giữ tài sản thâu được, có tín, đầy đủ giới, bố thí không san tham, rửa sạch đường thượng đạo, an toàn trong tương lai. Đây chính là tám pháp bậc tín chủ tìm cầu, bậc chân thật tuyên bố, đưa đến lạc hai đời, hạnh phúc cho hiện tại và an lạc tương lai. Đây chú xứ gia chủ, bố thí tăng công đức. Nam La Mã, Kinh Bà La Môn Ujjaja, Ujjaja Sutta 55. Rồi Bà La Môn Ujjaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ujjaja bạch Thế Tôn: Chúng con muốn đi nước ngoài, tôn giả Gotama hãy thuyết pháp cho những người như chúng con. Thuyết pháp như thế nào để những pháp ấy đem lại cho chúng con hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại, hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai. Như Kinh 54 với cả bài kệ và có một vài thay đổi cần thiết. Sáu La Mã, Kinh Sợ Hãi, Bhaja Sutta 56. Sợ hãi, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Đau khổ, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh tật, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Mũi tên, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Chói buộc, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Thai tạng, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Như thế nào, này các tỷ kheo, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. Vì rằng, này các tỷ kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. Vân vân. Vì rằng, này các tỷ kheo, đau khổ, vân vân, bệnh, vân vân, cục bướu, vân vân, mũi tên, vân vân, trói buộc, vân vân, bùn lầy, vân vân. Như thế nào thai tạng là đồng nghĩa với các dục? Vì rằng, này các tỷ kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi thai tạng hiện tại, không được giải thoát khỏi thai tạng trong tương lai. Do vậy, thai tạng là đồng nghĩa với các dục. Sợ hãi, khổ và bệnh, cục bướu và mũi tên, trói buộc và bùn lầy, cả hai cùng thai tạng, chúng được gọi tình dục. Chỗ phàm phu ái nhiễm, chìm đắm trong sắc đẹp, chúng lại vào thai tạng. Khi tỷ kheo nhiệt tình, không thả lòng tình giác, vượt đường hiểm nạn này, con đường khó vượt qua. Vị ấy nhìn chúng sanh đang sống trong sợ hãi, vì bị sanh và già, ám ảnh và chinh phục. Bảy La Mã, Kinh Xứng Đáng Được Cúng Dường Thứ Nhất, Patama Ahuneja Sutta 57. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, vân vân, chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, vân vân, khéo thể nhập với chánh tri kiến, làm bạn với thiện hữu, thân hữu với thiện hữu, giao du với thiện hữu, có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến, chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Nhớ được nhiều đời trước như một đời, hai đời, vân vân. Nhớ được nhiều đời trước với các tướng trạng, với các chi tiết, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, vân vân. Rõ biết chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của chúng. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, vân vân, là vô thượng phước điền ở đời. Tám La Mã, kinh xứng đáng được cúng dường thứ hai. Dutiya Ahuneja Sutta 58. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo đáng được cung kính, vân vân, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, vân vân, chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, vân vân, khéo thể nhập với chánh tri kiến, sống tinh cần, tinh tấn, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng trong các thiện pháp, sống tại rừng núi, tại các chú xứ xa vắng, chịu đựng lạc và bất lạc, luôn luôn nhiếp phục bất lạc nổi lên, chịu đựng sợ hãi và khiếp đảm, luôn luôn nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm nổi lên, chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, vân vân, là vô thượng phước điền ở đời. Chín La Mã, kinh hạng người thứ nhất. Patama Bhogala Sutta 59. Có tám hạng người, này các tỷ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là tám? Bậc dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả dự lưu. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả nhất lai. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả bất lai. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Tám hạng người này, này các tỷ kheo, đáng được cung kính, vân vân, là vô thượng phước điền ở đời. Bốn vị đã hướng đến, bốn vị đã trú quả, tăng chúng này chánh trực, trí tuệ, giới, thiền định, loài người cúng thí vật, chúng sanh cầu phước đức, làm công đức tái sanh, tăng chúng tăng quả lớn. Mười La Mã, kinh hạng người thứ hai. Dutiya Pogala Sutta 60. Như kinh 59, chỉ bài kệ hơi khác. Bốn vị đã hướng đến, bốn vị đã trú quả, tăng chúng này tối thắng, tám người giữa chúng sanh, loài người cúng thí Phật, chúng sanh cầu phước đức, làm công đức tái sanh, tăng chúng tăng quả lớn.